chia thành bảng tổng và bảng phụ. Theo ta thấy, sau này học đệ lục duyên rất có hy vọng xuất hiện trong danh sách bảng phụ cấp chiến sư đó. Thiếu nữ cười hì hì giải thích. Lục duyên hơi kinh ngạc. Lại còn có chuyện tốt như vậy. Ánh mắt của Tư Thính Tiết cũng hơi lấp lóe, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng là có chuyện này. Tuy nhiên việc xuất hiện trên bảng thiên kiêu không hề đơn giản. Vẻn vẹn chỉ là cấp chiến sư. Mà toàn bộ những thiên kiêu có mặt trên bảng xếp hạng đều là ghi lại gen vương giả. Khóe miệng Lục Diên giật một cái. Cái này cũng quá khó. Như vậy mà cũng muốn để hắn xuất hiện trên bảng. Nằm mơ à, cho dù là hắn. Cũng không tin rằng mình có thể đánh một trận với cấp vương giả vào thời điểm ghi lại gen cấp lĩnh chủ. Lục Diên cảm thấy những người đang thảo luận kia thật quan tâm hắn. Có điều, Lục Diên trái lại cũng hơi hứng thú đối với bảng thiên kiêu. Cách chương.